Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để cập nhật những tập mới nhất của bộ truyện nhé. Mời các bạn cùng nghe truyện. Lẽ nào thân phận của mình đã bại lộ? Nên nghe hay không? Trần Bình hoảng hốt, lập tức gọi Tô Tình bên cạnh, nhanh chóng kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, nói cho qua chuyện. Tô Tình gật đầu, làm động tác ok, bắt máy một cách trí thức nhỏ nhã. Xin chào, ai vậy? Giang Uyển ở đầu dây bên kia sững lại, cô không ngờ đối phương lại là phụ nữ, hơn nữa giọng nói rất êm tai, thế nhưng đồng thời cô cũng thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Không phải là anh ấy, là mình đã nghĩ nhiều rồi sao? Ha ha, cũng đúng, Trần Bình là người như thế nào, mình có không rõ sao? Vậy mà lại hoang tưởng một cách nực cười như vậy. Xin chào Tổng Giám Đốc Trần, tôi là Giang Uyển, có lẽ cô không biết tôi. Thế nhưng hôm đó ở câu lạc bộ tinh duyệt, may mà có Tổng Giám Đốc Trần, tôi mới có thể bình an vô sự. Giang Uyển đã chuẩn bị sẵn lời cảm ơn. Ồ, không có gì, việc còn con mà thôi, chúng ta đều là phụ nữ, điều tôi ghét nhất chính là đàn ông làm những chuyện bẩn thỉu như là cưỡng hiếp phụ nữ. Tô Tình đáp, nói rất nhập tâm. Vừa nói, cô còn nhìn Trần Bình đang đứng bên cạnh, giơ ngón tay cái với mình. Tên này tại sao phải giấu vợ mình? À, Tổng Giám Đốc Trần, cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô đi ăn một bữa. Giang Uyển dò hỏi, rồi lại vội vàng giải thích. Cô yên tâm, chỉ đơn thuần là muốn cảm ơn cô thôi. Tô Tình không trả lời ngay, mà nhìn sang Trần Bình. Bỏ môi đỏ khẽ mấp máy, thầm thì. Cô ấy nói, muốn mời anh ăn cơm, có đồng ý không? Trần Bình lập tức lắc đầu, Tô Tình liền cười vui vẻ theo rồi đáp. Được, gần đây tôi khá bận, đợi khi nào tôi rảnh sẽ liên hệ với cô. Thực ra, Tô Tình không hề suy nghĩ sâu xa. Cô tưởng rằng là Trần Bình và Giang Uyển đã cãi nhau, nên đang trong thời gian chiến tranh lạnh, cho nên cô muốn giảng hòa giúp. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Trông Giang Uyển rất vui mừng. Ừ, tôi còn có việc, cúp máy trước đây. Tô Tình nói xong liền nhanh chóng ngắt máy, nghiêng đầu cười vui vẻ với Trần Bình. Thế tôi xử lý thế nào? Lúc đó, trước mắt Trần Bình như sụp đổ, Tô Tình thật tùy tiện. Thế nhưng anh cũng không thể trách Tô Tình, chỉ có thể bất lực lắc đầu, thở dài một hơi. Thôi, cứ như vậy đã. Có điều, lần sau cô đừng tự thay tôi quyết định như vậy. Thân phận của tôi vẫn chưa thể tiết lộ với bên ngoài, bao gồm cả Giang Uyển. Tô Tình ngây ra, bỗng chốc cảm thấy hoảng hốt, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Tổng Giám Đốc Trần, tôi... Chỉ là tôi tưởng rằng anh và cô Giang đã cãi nhau. Tôi... Thấy bộ dạng oan ức của Tô Tình, đôi mắt ngấn lệ, Trần Bình cũng không trách móc nổi, cười nói. Được rồi, lần sau đừng như vậy nữa. Sau đó, bọn họ mới quay người bước vào khách sạn Khải Hoàn Môn. Tối nay, Trần Bình quyết định mời nhân viên của cả công ty ăn cơm, coi như là khao một bữa. Mọi người đều đã đến đông đủ, Trần Bình cạn ly trước để tỏ lòng kính trọng. Mọi người đều luôn cảm thấy rất tò mò về việc Trần Bình bỗng trở nên giàu có. Mọi người đừng nhìn tôi như vậy, tôi thực sự chỉ là một người bình thường, còn về chuyện tiền nong đều là của gia tộc để lại cho tôi. Ngoài chuyện bây giờ đã trở nên giàu có ra, tôi vẫn là Trần Bình của ngày trước, mọi người vẫn là anh em của tôi. Trần Bình cười đáp. Anh Bình, anh nói là đã trở nên giàu có, sau đó liền chi ra hơn 30 tỷ để mua lại công ty chúng ta. Tôi chưa từng thấy anh chịu chi như vậy. Đúng đấy, có điều nói thật ra thì, anh Bình, anh thực sự rất biết cách che đậy đấy. Anh có phải là con nhà giàu luôn giấu kín thân phận trong tiểu thuyết mà người ta viết không? Những người đồng nghiệp thân thiết vừa cười vừa nói, trong lời nói có thêm rất nhiều câu nịnh bợ. Không còn cách nào khác, một khi đã phất lên thì sẽ có rất nhiều người cố gắng lấy lòng mình. Tuy trong lòng rất nhiều người đều cảm thấy bực dọc, tên nghèo kiết xác như Trần Bình còn có thể giàu có như vậy, tại sao họ lại không thể? Thế nhưng sự thực chính là như vậy. Bây giờ ngoài nịnh bợ ra, bọn họ thực sự không còn cách nào khác. Ngày trước Trần Bình không có tiền, bọn họ đều nói chuyện rất thoải mái, nhưng bây giờ đã khác, đã có thêm chút kính trọng và nịnh bợ. Trần Bình đương nhiên nhận ra điều đó, nghiêm mặt nói. Được rồi, các anh đừng tâng bốc tôi nữa. Tôi thế nào mọi người còn không biết sao? Ngoài Dương Vĩ ngày trước luôn quấy hiềm khích với tôi ra, mọi người đều đối xử với tôi rất tốt. Tôi đều đã ghi nhớ trong lòng, không liên quan gì tới việc có tiền hay không. Chỉ một câu thôi, Trần Bình tôi có được ngày hôm nay, đương nhiên sẽ không quên các anh em. Tôi sẽ không bao giờ bạc đãi mọi người. Hôm nay, mời mọi người một bữa cơm này, còn tặng cho mọi người một món quà nho nhỏ. Trần Bình ra hiệu bằng ngón tay. Ngày sau đó, 10 nữ nhân viên phục vụ cao gầy mặc sườn xám xẻ tà, nối đuôi nhau bước vào căn phòng. Trong tay bọn họ đều bê chiếc hộp BMW tinh xảo. Chiếc hộp được mở ra, từng chiếc chìa khóa xe BMW hiện lên trước mắt mọi người. Lúc này, tất cả mọi người đều ngây ra. Vãi thật, đây là gì vậy? Chìa khóa xe BMW? Ở đây phải có đến 100 chiếc nhỉ? Anh Bình, anh làm gì vậy? Đừng nói là đổi nghề đi đánh chìa khóa đấy chứ. Trong ấn tượng của bọn họ, cho dù Trần Bình có đại gia đến mấy, cũng không mua tận 100 chiếc BMW đâu nhỉ. Cho dù bây giờ Trần Bình đã chi ra hơn 30 tỷ để mua công ty, trở thành tổng giám đốc mới, vậy cũng không đến mức đó chứ. Thế nhưng đột nhiên, trong đám người có người bỗng lấy hơi hét lên. Trời đất, các anh đã quên là vừa rồi chúng ta bước vào cửa đã nhìn thấy những chiếc xe mô tô BMW dừng ở bãi đỗ xe sao? Giây phút này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đúng vậy, có 100 chiếc xe mô tô BMW dừng ở bãi đỗ xe. Bọn họ vừa rồi vẫn còn bàn tán sôi nổi, chắc là đại gia nào đó đang mở tiệc xe mô tô. Lẽ nào những chiếc xe phía dưới tất cả đều là Trần Bình mua? Điều này quả thực là khó có thể tưởng tượng nổi. Các anh không nhìn nhầm đâu, 100 chiếc xe mô tô bên dưới tất cả đều là tôi mua đó. Trần Bình gật đầu bình thản nở nụ cười. Hả? Tất cả mọi người đều sững sờ. Anh Bình, anh nói nghiêm túc sao? Rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Những thứ này có đáng gì đâu, tặng cho các anh chút quà thôi. Hơn nữa, chúng ta giao đồ ăn, không phải cần tốc độ sao? Bây giờ có những chiếc xe này, chắc chắn là sẽ nhanh như chớp. Trần Bình nói, không ít người tròn mắt, nhìn nhau không dám tin. Anh Bình, anh bảo là sau này chúng tôi sẽ lái những chiếc xe mô tô này đi giao đồ ăn ư? Có người run rẩy hỏi. Đương nhiên, Trần Bình đáp. Sau này công ty chúng ta sẽ phải cung cấp dịch vụ một cách ngầu nhất so với những công ty cùng ngành, nhất định phải nâng cao hiệu suất. Mục tiêu của tôi rất cao xa, đó là trở thành công ty giao đồ ăn hàng đầu của thành phố Thượng Giang, sau đó tiến quân ra toàn quốc. Tô Tình, có niềm tin không? Tô Tình ngây ra, vội vàng đứng dậy, gật đầu một cách trịnh trọng. Tổng giám đốc Trần, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Mọi người cũng nâng ly, hứa hẹn nhất định sẽ làm việc thật tốt, nỗ lực phấn đấu. Anh, thức ăn của các anh... Trước đó, nhân viên phục vụ của nhà hàng đã bước vào, vốn dĩ định hỏi Trần Bình vấn đề về thức ăn, thế nhưng ánh mắt của cô ta cũng chú ý tới những chiếc chìa khóa trên bàn, liền kinh ngạc đến mức không biết nên nói gì. Bây giờ có thể mang lên được rồi. Đúng rồi, lấy phí 82 năm mà tôi nói trước đó, mang thêm 2 thùng nữa tới đây, còn cả loại màu đài ngon nhất, mỗi bản 3 chai. Vâng, thưa anh. Sau đó lúc rời khỏi, đôi mắt của nhân viên phục vụ vẫn nhìn lên mặt bàn. Không trách được, bởi vì khung cảnh ấy quả thực là quá kinh ngạc. Thức ăn đều đã được bày lên mỗi chiếc bàn lớn, đều là tổ yến vầy cá, gan ngỗng pháp, nấm cục đen, tinh hoàn cá heo. Những thứ này khiến những đồng nghiệp trong công ty lại cảm thấy kinh ngạc thêm một lần nữa. Những món này quá xa xỉ, cho dù là Tô Tình cũng chưa từng tham dự buổi tiệc nào xa hoa như vậy. Thế này đi, hôm nay uống rượu, mọi người cứ tự nhiên. Ly rượu đầu tiên, kính chúc duyên phận, bởi vì hôm nay mọi người đều có thể cùng nhau tụ họp lại. Nói xong, Trần Bình liền nâng ly uống cạn. Tiểu lượng của Trần Bình không tốt lắm, nhưng cũng không quá kém, nửa này nửa kia. Chủ yếu là thân phận bây giờ của anh quá cao sang, khiến người khác đều ngưỡng mộ. Thế nhưng cho dù thân phận như vậy, Trần Bình cũng không ra vẻ. Có điều, để bày tỏ lòng cảm kích với Trần Bình, mỗi người đều lần lượt nâng ly, đến chúc rượu anh. Thấy vậy, Trần Bình biết hôm nay không thể nào tránh được, nên chỉ nhấp 2 ngụm. Lúc thanh toán, nhân viên phục vụ cầm hóa đơn hơn 3 tỷ tới. Trần Bình lại không buồn chớp mắt mà quẹt thẻ thanh toán luôn. Ăn xong bữa, Trần Bình bảo Tô Tình sắp xếp, tìm người lái thuê, lái xe tới công ty. Mỗi người đều được 700.000 tiền bo. Đứng dậy, Trần Bình vừa cười vừa nói. Tăng tiếp theo, chúng ta đến Mix Bar uống tiếp. Anh Bình thật hào phóng, tổng giám đốc Trần thật chịu chơi. Tôi đã muốn đến Mix 3 từ lâu rồi, thế nhưng vẫn không có tiền. Mấy cô gái ở đó đều rất xinh đẹp. Nhân viên phục vụ trong phòng đã nghe thấy, vẻ mặt ngưỡng mộ. Ở đâu có tổng giám đốc tốt như vậy, hãy mang một lối tới đây cho tôi. Tổng giám đốc Trần, anh có cần đi về trước để trông Mễ Lạp không? Thấy Trần Bình đứng dậy, dáng vẻ có chút lảo đảo, Tô Tình hơi lo lắng nói. Không sao, dù sao thì hôm nay uống xong cũng sẽ cho mọi người nghỉ 2 ngày, nghỉ có hưởng lương. Trần Bình chê mạnh tay, giàu quá đi mất, nghỉ có hưởng lương, khoản tiền này được cơn gió lớn thổi tới sao? Thật xin lỗi, quả thực là được gió lớn thổi tới. Trận chiến bên này kết thúc, đám Trần Bình bắt đầu di chuyển trận địa. Thế nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa, đã nghe thấy một tiếng gọi có chút nghi hoặc và bỡn cợt. Trần Bình. Trần Bình ngước mắt nhìn sang, đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, vẻ mặt chỉ toàn là sự bỡn cợt và mỉa mai. Vương Vĩ Trạch. Trần Bình cau mày. Vương Vĩ Trạch là bạn đại học của anh, từng cùng nhau theo đuổi Giang Uyển, là tình địch. Chẳng qua là cuối cùng Giang Uyển đã lựa chọn Trần Bình đa tài, cho nên chuyện này vẫn luôn dày dứt trong lòng Vương Vĩ Trạch. Cậu ta tự cho rằng mình không hề thua kém Trần Bình, thế nhưng tại sao lúc đầu Giang Uyển lại chọn Trần Bình? Hơn nữa, Vương Vĩ Trạch nghe nói bây giờ Trần Bình vô cùng kém cỏi, khởi nghiệp thất bại, đi giao đồ ăn để kiếm tiền, con gái mắc bệnh tim bẩm sinh, cuộc hôn nhân của anh ta và Giang Uyển cũng đã tan tành. Càng như vậy, trong lòng Vương Vĩ Trạch càng căm hận. Người đàn ông này luôn canh cánh trong lòng về chuyện người phụ nữ mình thích thời đại học bị người khác cướp đi mất. Một tên rác rưởi đã làm khổ người phụ nữ mình thích. Vãi thật, thật sự là cậu sinh viên cũ. Vương Vĩ Trạch vừa cười lớn vừa bước tới, vỗ lên vai Trần Bình nói. 4 năm rồi nhỉ, đã lâu chưa gặp cậu rồi. Nghe nói gần đây cậu đã đổi nghề làm nhân viên giao hàng sao? Thế nào, 1 tháng kiếm được bao nhiêu? Chắc cũng kiếm chắc được nhiều nhỉ. Trong lời nói của Vương Vĩ Trạch luôn bộc lộ sự mỉa mai cao ngạo, khiến người khác nghe thấy đều cảm giác vô cùng khó chịu. Trần Bình chau mày cười. Cũng tạm. Vương Vĩ Trạch cười ha ha 2 tiếng, biết Trần Bình đang cố giữ thể diện, cố tình lôi ra một tấm danh thiếp vàng rực đưa cho Trần Bình như thể bố thí, vô cùng kiêu ngạo nói. Sau này đến đây dùng bữa liên hoan thì gọi thẳng vào số của tôi, nể tình là bạn học cũ, tôi có thể giảm giá cho cậu. Trần Bình bình tĩnh nhìn cái tên trên tấm danh thiếp vàng. Vương Vĩ Trạch, giám đốc Khải Hoàn Môn. Quả nhiên, gia thế của Vương Vĩ Trạch không hề tầm thường. Mới tốt nghiệp 3-4 năm, cậu ta đã leo lên được vị trí giám đốc Khải Hoàn Môn. Khách sạn Khải Hoàn Môn chính là khách sạn nổi tiếng của thành phố Thượng Giang. Có chi nhánh khắp cả nước, là khách sạn 5 sao. Có thể làm giám đốc ở đây, chứng tỏ Vương Vĩ Trạch cũng rất có thực lực. Miệng Trần Bình khẽ cử động, gật đầu cười. Cảm ơn. Trong mắt Vương Vĩ Trạch toàn là sự đắc ý, cười. Có gì đáng để cảm ơn đâu. Dù sao thì số lần cậu đến đây chắc cũng ít. Nhiều nhất là 1 năm 1 lần nhỉ. Là bạn học cũ nên cũng có thể giảm giá cho cậu. Hơn nữa, cậu là nhân viên ra đồ ăn, chưa chắc có đủ tiền để đến đây ăn. Nghe nói, con gái cậu mắc bệnh nên cần tiền. Tôi giúp đỡ cậu cũng là vì nể mà Giang Uyển. Nói đến cuối câu, Vương Vĩ Trạch cố tình nhấn mạnh chữ con gái mắc bệnh và Giang Uyển. Vương Vĩ Trạch như thể bỗng nhớ ra gì đó, nói. Hầy, tôi nghe nói cậu sắp ly hôn với Giang Uyển. Chuyện này có phải sự thật không? Lúc đầu, hai người chính là đối tượng mà chúng tôi ngưỡng mộ. Mới kết hôn 3 năm, sao lại ly hôn vậy? À, đúng rồi, tôi còn nhớ, hình như là có bầu trước khi cưới. Phải công nhận rằng cậu cũng khá đấy, ăn cơm trước kèn. Khuôn mặt Vương Vĩ Trạch nở nụ cười nói, trong lời nói đầy sự mỉa mai. Trần Bình bình tĩnh đáp. Tôi và Giang Uyển có ly hôn hay không? Hình như đâu có liên quan gì với cậu. Vương Vĩ Trạch lại không nghĩ vậy, thở dài đáp. Trần Bình, không phải tôi muốn chê cậu, nhưng làm nhân viên giao hàng thì có tương lai gì chứ? Khi còn học đại học, cậu chính là thần tượng của chúng tôi, tràn trề lòng hăng hái. Lúc đó tôi cũng rất sùng bái cậu. Thế nhưng bây giờ, sao cậu đã trở thành nông nỗi này? Đôi mắt Trần Bình khẽ nhào lại. Vương Vĩ Trạch rất hèn hạ, nhìn có vẻ như đang ôn lại chuyện cũ, thế nhưng đều đang công kích bằng lời nói. Vẻ mặt cao ngạo, khiêu khích, thậm chí giờ này đều coi thường người bạn cũ là Trần Bình. Có điều cũng không sao, tôi tin tưởng cậu. Tuy bây giờ cậu đang làm nhân viên giao đồ ăn, thế nhưng chỉ cần cố gắng, thì có thể trở thành nhân viên phát biểu phẩm. Đợi sau khi cậu và Giang Uyển ly hôn, tôi nhất định sẽ theo đuổi cô ấy. Suy cho cùng, đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn rất nhớ cô ấy. Vương Vĩ Trạch nhún vai nói. Đúng rồi, buổi họp lớp tháng sau, cậu nhất định phải tham dự đấy. Nhất định phải đưa Giang Uyển theo. Cậu đã không tham gia 2 năm rồi. Sao, còn sợ đám bạn cũ như chúng tôi cười nhạo cậu à? Trần Bình lạnh lùng cười. Rốt cuộc là cậu muốn nói gì? Cũng không có gì, chỉ là người như tôi nhìn thấy những người đáng thương luôn cảm thấy đồng cảm, thấy cậu trở thành bộ dạng kém cỏi như vậy thì tôi an tâm rồi. Vương Vĩ Trạch cười lớn. Tôi còn có thể nói gì nữa, đương nhiên là chê cười cậu rồi, thằng ngô. Giây phút sau, sự bực dọc và không cam tâm trong lòng cậu ta đều biến mất. Nhìn thấy Trần Bình sống khổ sở như một con chó, trong lòng cậu ta quả thực là quá sung sướng. Cậu ta nhìn chằm chằm Trần Bình vì muốn nhìn thấy sự hổ thẹn và bối rối trên gương mặt anh. Thế nhưng tâm trạng của Trần Bình vẫn luôn bình tĩnh. Giờ vờ, tiếp tục nhẫn nhịn. Trần Bình xua tay, nhún vai nói. Vương Vĩ Trạch, cậu tưởng rằng mình rất ngầu sao? Đường đời còn dài như vậy, sao cậu nghĩ là sau này địa vị của tôi sẽ không thể nào cao hơn cậu? Nói xong, Trần Bình nhét danh thiếp vàng vào túi áo vest của Vương Vĩ Trạch, chuẩn bị rời khỏi. Vương Vĩ Trạch khó chịu, Trần Bình đã trở thành nông nỗi này, vậy mà còn dám kiêu ngạo như vậy. Hồi học đại học, cậu ta luôn cạnh tranh với Trần Bình. Quả thực, điểm gì cũng thua kém anh. Chỉ cần là nơi có Trần Bình anh, Vương Vĩ Trạch chính là vai phụ. Cho nên bây giờ cậu ta nhìn thấy Trần Bình trở thành bộ dạng thảm hại như vậy. Hơn nữa, khoảng cách về thân phận lớn như vậy, cậu ta liền cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nghĩ mọi cách để chế nhạo và sỉ nhục, lấy lại thứ mình đã từng đánh mất, bao gồm cả Giang Uyển. Hầy Trần Bình, cậu vội gì chứ? Khó khăn lắm mới gặp lại bạn học cũ, nói chuyện tiếp đi. Vương Vĩ Trạch đuổi theo. Trần Bình chau mày, sắc mặt xám xịt. Anh thấy giữa mình và Vương Vĩ Trạch không có gì đáng để nói. Bạn học cũ như vậy, anh thật sự không muốn quen biết. Thay đổi rồi, trở nên ngang ngược hơn rồi. Trần Bình lắc đầu, lạnh lùng lên tiếng. Vương Vĩ Trạch, ngày trước tôi luôn cảm thấy cậu là một tên rác rưởi. Không ngờ, bây giờ cậu vẫn không hề thay đổi. Vương Vĩ Trạch ngạc nhiên. Cậu nói gì? Cậu ta không ngờ lời này lại được nói ra từ miệng tên vô dụng Trần Bình, chửi mình là rác rưởi, rốt cuộc là ai mới đúng? Cậu tưởng rằng mình leo lên chức giám đốc Khải Hoàn Môn thì rất ngầu sao? Rất tài giỏi, muốn khoe mẽ trước mặt tôi, coi thường những nhân viên giao đồ ăn như chúng tôi. Lẽ nào cậu cảm thấy bản thân cao sang hơn chúng tôi? Trần Bình lạnh lùng cười, anh đã nhịn rất lâu rồi, vốn không muốn nhiều chuyện, thế nhưng cứ nhún nhường sẽ chỉ khiến mọi chuyện ngày một tồi tệ hơn. Ha ha, Trần Bình, thằng đần như cậu đang chọc cười tôi sao? Vương Vĩ Trạch cười, khuôn mặt bỡn cợt và trông chọc. Giám đốc của Khải Hoàn Môn, thu nhập tháng hơn 130 triệu. Cậu chỉ là một thằng giao đồ ăn, cố gắng đến đâu cũng chưa được nổi 20 triệu. Chắc cũng chỉ được tầm 16 triệu nhỉ? Bất kể là thân phận, địa vị, kinh tế, quan hệ, cậu mạnh hơn tôi ở điểm nào? Tôi thua kém Trần Bình cậu ở điểm nào? Cậu còn dám kênh kiệu với tôi? Đúng vậy, chính xác là tôi ngầu hơn cậu, cậu vẫn không phục. Vương Vĩ Trạch không thể chịu nổi bộ dạng nghèo kiết xác của Trần Bình còn dám ra vẻ trước mặt mình. Không phải lúc còn học đại học cậu rất ngầu sao? Một đống em khoa dưới theo đuổi cậu, bây giờ sao lại đi giao đồ ăn vậy? Tôi nói cho cậu biết, những kẻ giao đồ ăn đều là lũ nghèo kiết xác, thấp kém, còn cả những người làm nghề thợ xây, nhân viên phát bưu phẩm bên ngoài đều là tầng đáy của xã hội. Trong mắt tôi đều là rác rưởi. Tôi coi thường các người đấy thì sao nào? Khuôn mặt Vương Vĩ Trạch đắc ý. Câu nói này của Vương Vĩ Trạch đã vô tình đắc tội với Trần Bình và càng đắc tội hơn với đồng nghiệp của Trần Bình. Bỗng chốc 60-70 người này đều thấy khó chịu, liền tiến lên phía trước, khuôn mặt lạnh lùng với lấy Vương Vĩ Trạch. Chúng tôi đều là nhân viên ra đồ ăn, giám đốc như cậu thì tài giỏi lắm sao? Còn không phải là đi làm thuê cho người khác à? Thế thì sao? Tôi nghe thấy có người nói những nhân viên ra đồ ăn như chúng tôi là rác rưởi. Cậu có 3 đầu 6 tay hay là cái gì? Giỏi giang lắm hay sao? Mẹ kiếp, loại người này, bố muốn đấm chết mày. Thật đáng ghét. Ngay lập tức, trong đại sảnh trở nên nhốn nháo. Nhiều người bắt đầu ra tay, tùm lấy Vương Vĩ Trạch, vùng nắm đấm tới. Sau đó, mười mấy nhân viên bảo vệ liền xông tới, đứng chắn trước mặt Vương Vĩ Trạch, đứng song song với đám người của Trần Bình. Chết tiệt, dám đánh bố mày, còn người ra đó làm gì? Đuổi lũ ăn mày thối tha này ra ngoài. Vương Vĩ Trạch chỉnh lại vest, sờ lên chỗ bị đấm trên má, mắng chửi té tát. Trong giây lát, đội bảo vệ liền vây lấy đám người của Trần Bình, cũng chỉ vây lại không dám ra tay, bởi vì bọn họ quá đông, tận 60-70 người. Bọn họ đều đứng phía sau Trần Bình, lườm Vương Vĩ Trạch bằng ánh mắt hung dữ. Được thôi Trần Bình, không đuổi được lũ ngu đần như các người đúng không? Được, nếu hôm nay các người không cút đi, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Vương Vĩ Trạch lườm Trần Bình một cách nham hiểm. Nói xong, cậu ta liền lôi điện thoại ra gọi điện cho người của bộ phận bảo vệ. Đến hết để cho bố mày, có việc. Bây giờ cậu ta vô cùng khoan khoái, như thể đã nhìn thấy khung cảnh Trần Bình bị đuổi ra khỏi khách sạn một cách thảm hại ngay sau đó. Một lũ nhân viên giao đồ ăn chết tiệt còn ra vẻ với bố mày, chán sống. Còn lúc này, đội trưởng, đội bảo vệ đang đi tới. Cậu ta nhìn thấy tình hình này, liền hốt hoảng, vội vàng chạy lại. Giám đốc Vương, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu đến đúng lúc đấy, đuổi đám ăn mày chết tiệt này ra ngoài cho tôi. Không được đâu giám đốc Vương, bọn họ là khách quý của khách sạn. Đội trưởng, đội bảo vệ hoảng sợ, tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng có một điều rất rõ ràng. Vương Vĩ Trạch đang làm khó đám người của Trần Bình. Sao lại không được? Đám nhân viên giao đồ ăn như bọn họ mà là khách quý của khách sạn chúng ta. Vương Vĩ Trạch lạnh lùng cười, vẻ mặt chế nhạo, bỗng tiến lên phía trước, vùng một cái tát lên mặt đội trưởng đội bảo vệ, chỉ lên mũi mắng chửi. Ai là giám đốc ở đây? Tôi bảo cậu đuổi thì cậu phải đuổi. Đúng là kẻ không biết điều, vậy mà lại dám cãi lại cấp trên. Giám đốc Vương, bọn họ thật sự là khách quý của khách sạn chúng ta. 100 chiếc xe mô tô BMW bên ngoài chính là của vị khách này. Nếu anh thật sự muốn đuổi họ ra ngoài, rồi xảy ra chuyện gì, tôi không thể nào gánh chịu nổi trách nhiệm đâu. Đội trưởng đội bảo vệ có chút khó chịu, thế nhưng không biểu lộ ra ngoài. Bình thường Vương Vĩ Trạch đã kiêu ngạo hống hách, nên họ cũng nhẫn nhịn. Thế nhưng đám người hôm nay rõ ràng là khách quý, vậy mà giám đốc còn muốn đuổi người ra. Nếu tổng giám đốc mà biết, Vương Vĩ Trạch chắc chắn sẽ bị cách chức. Nghe thấy lời của đội trưởng đội bảo vệ, Vương Vĩ Trạch cười lớn. Cái gì cơ? 100 chiếc xe mô tô BMW? Cậu đang đùa với tôi sao? Vương Vĩ Trạch quả thực là buồn cười chết mất. Cậu ta cũng đã nhìn thấy 100 chiếc xe mô tô BMW được đỗ ở bên ngoài, rất ngưỡng mộ. Không ngờ khách sạn mình lại có khách quý là đại gia ngầu đến vậy. Vốn dĩ định đến nịnh bợ, nhưng lại gặp phải Trần Bình, cho nên mới chê giễu vài câu. Bây giờ lại có người bảo với mình, những chiếc xe bên ngoài, tất cả đều là của tên nghèo kiết xác Trần Bình. Đúng là trò đùa. Thế nhưng lúc này, Trần Bình lại bình tĩnh lấy điện thoại ra, gọi vào số Kiều Phú Quý nói. Ông Kiều, cần bao nhiêu tiền để mua Khải Hoàn Môn? Cậu chủ, giá trị trên thị trường của Khải Hoàn Môn là gần 60.000 tỷ đồng, có tổng cộng 50 chi nhánh trên toàn quốc. Đầu dây bên kia, Kiều Phú Quý đang đứng trước cửa sổ lớn sát đất, nhìn bản báo cáo số liệu trong tay. Gần như là cùng lúc Trần Bình vừa hỏi, thư ký của anh liền in ra bản liệt kê về tất cả tài sản và tình hình tài chính của Khải Hoàn Môn. Tôi không cần biết là bao nhiêu tiền, mua đi. Trần Bình có vẻ mất bình tĩnh. Vâng, cậu chủ. Kiều Phú Quý ở đầu dây bên kia đáp, lập tức gọi một cuộc điện thoại. Ngay tức khắc, rất nhiều cuộc gọi được gọi tới từ thành phố Thượng Giang, gọi thẳng tới trụ sở chính Khải Hoàn Môn ở thủ đô. Đêm nay, không ai biết rằng có một nguồn lực bí ẩn đang hành động ở thành phố Thượng Giang và thủ đô. Vương Vĩ Trạch đứng cạnh, lạnh lùng nhìn Trần Bình, cười mỉa mai. Được thôi, đã lâu như vậy chưa gặp, khả năng chém gió của cậu tiến bộ hơn nhiều rồi đấy. Mạnh miệng thế, còn muốn mua cả Khải Hoàn Môn. Đúng là thằng đần, anh ta tưởng rằng mình là ai chứ, muốn mua Khải Hoàn Môn. Anh ta biết bây giờ giá trị trên thị trường của Khải Hoàn Môn là bao nhiêu không? Hơn 60.000 tỷ đồng. Ra vẻ, ha ha, cái này thì ai mà không biết chứ. Quan trọng là mày muốn ra vẻ thì cũng phải thực tế hơn chút chứ. Mở miệng ra đã đòi mua Khải Hoàn Môn, coi người khác là bọn ngu sao? Chẳng bao lâu sau, Kiều Phú Quý đã gọi điện thoại tới, nói. Cậu chủ đã thu xếp xong rồi. Bây giờ Khải Hoàn Môn đã chính thức trở thành doanh nghiệp thuộc sở hữu của cậu. Tổng chi phí là hơn 60.000 tỷ đồng. Ba cổ đông lớn nhất của ngày trước đã bán hết toàn bộ cổ phiếu. Bây giờ cậu đã sở hữu 100% cổ phần và có quyền điều hành tuyệt đối. Rất tốt, làm tốt lắm. Trần Bình lạnh lùng nói. năng suất làm việc của Kiều Phú Quý luôn rất nhanh. Đúng rồi, bảo tổng giám đốc của họ tới đây ngay lập tức, Trần Bình nói. Còn lúc này, Vương Vĩ Trạch không biết Trần Bình đang bí mật gọi điện thoại cho ai, chỉ lạnh lùng cười. Ha ha, chồng cậu ra vẻ cũng nhập vai phết đấy. Đang gọi điện thoại cho ai vậy? Không phải muốn mua Khải Hoàn mua sao? Mau mau mau, bây giờ cậu mua luôn cho tôi xem nào. Chỉ cần cậu có thể mua được Khải Hoàn môn, tôi sẽ quỳ xuống cúi lạy sát đất Trần Bình cậu ngay lập tức. Khách sạn Khải Hoàn môn chỉ là chi nhánh ở thành phố Thượng Giang, giá trị đã là 655 tỷ đồng. Chứ chưa cần nói đến trụ sở chính tập đoàn, có giá trị hơn 60.000 tỷ đồng. Muốn mua Khải Hoàn môn, một tên nghèo kiết xác như anh ta là nhân viên giao đồ ăn mà có thể mua nổi. Cùng lúc đó, Kiều Phú Quý trực tiếp gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Khải Hoàn Môn ở thành phố Thượng Giang. Ôi cha, Chủ tịch Kiều, đây là lần đầu tiên ông gọi điện thoại cho tôi đấy. Có chuyện gì thì ông cứ ra lệnh. Giọng nói trung niên nhẹ nhàng vang lên ở đầu dây bên kia, nghe có vẻ rất nịnh bợ. Tổng Giám đốc Viên, cậu chủ nhà tôi đang ở khách sạn của anh. Phiền anh tới đó một chuyến, hãy đến trong 5 phút. Kiều Phú Quý bình thản nói. Viên Trấn Đức vừa nghe thấy, tinh thần lập tức phấn khởi. Cậu chủ của Chủ tịch Kiều chắc chắn là người có gia thế khủng. Được, Chủ tịch Kiều, tôi sẽ đi ngay lập tức. Nói xong, Viên Trấn Đức liền ngắt máy, vội vàng đi tới Khải Hoàn Môn. Còn bên Vương Vĩ Trạch vẫn giả vẻ chê cười nhìn Trần Bình, nói. Trần Bình, cậu vẫn muốn giả vờ sao? Được, vậy tôi sẽ đợi xem. Tôi muốn xem là cậu ghê gớm tới mức nào. Hai tay cậu ta đút vào trong túi quần, sắc mặt chế giễu. Còn Trần Bình cũng không vội, bình thản ngồi sang bên cạnh, lấy điện thoại ra gọi video với Mễ Lạp, bảo mẫu của công ty đang chăm sóc con bé. Lát nữa sẽ đi đón Mễ Lạp, vì công việc của Trần Bình lại thêm bố mẹ vợ từ trước tới giờ đều không chăm sóc. Toàn bộ phần lớn thời gian, Mễ Lạp đều được đưa tới nhà trẻ. Khoảng 5 phút sau, Tổng Giám đốc của khách sạn Khải Hoàn Môn, Viên Trấn Đức, liền xuất hiện ở cửa sảnh chính. Khi anh ta nhìn thấy khung cảnh trong sảnh chính, liền có một dự cảm không lành. Anh ta vội vàng chạy tới, bước sang bên cạnh Vương Vĩ Trạch, nghiêm mặt hỏi. Giám đốc Vương, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vương Vĩ Trạch kinh ngạc, không ngờ Trần Bình bảo gọi Tổng Giám đốc tới, Tổng Giám đốc lại tới thật. Viên Trấn Đức là người quản lý khách sạn ở thành phố Thượng Giang. Vương Vĩ Trạch đương nhiên không thể kiêu ngạo nữa, cười nói. Tổng Giám đốc Viên, không có chuyện gì to tát đâu, tôi có thể xử lý. Viên Trấn Đức liền chau mày. Cái gì mà không có chuyện gì to tát? Đội bảo vệ cũng đã đến, còn không có chuyện gì. Thôi, tôi sẽ đích thân giải quyết chuyện này. Nếu đụng đến cậu chủ của Chủ tịch Kiều, thì Viên Trấn Đức anh sẽ không còn đường làm ăn ở thành phố Thượng Giang nữa. Nghĩ đến việc này, anh ta liền cảm thấy lạnh sống lưng. Còn về cậu chủ của Chủ tịch Kiều, đương nhiên anh ta phải nịnh bợ lấy lòng một phen. Cho nên anh ta lập tức tiến lên phía trước, ánh mắt liếc nhìn đám người, tỏ thái độ cung kính, hỏi. Xin hỏi, vị nào là cậu Trần? Mọi người ngây ra, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về Trần Bình. Cậu Trần, Vương Vĩ Trạch càng kinh ngạc hơn, cho đùa quái quỷ gì vậy? Thằng đần này cũng được gọi là cậu Trần. Còn lúc này, Trần Bình đứng ra. Tôi là Trần Bình. Nói xong, anh giơ tay chỉ vào Vương Vĩ Trạch, rồi lạnh lùng lên tiếng. Kể từ ngày hôm nay, hãy gạch tên cậu ta ra khỏi Khải Hoàn Môn. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ta ở bất kỳ một khách sạn Khải Hoàn Môn nào. Có thể làm được không? Viên Trấn Đức ngây ra, lại nhìn Vương Vĩ Trạch, sau đó cười vui vẻ. Cậu Trần, điều này e là không được. Anh ta biết, chắc chắn là Vương Vĩ Trạch đã xảy ra xung đột với Trần Bình. Thế nhưng chỉ một câu là có thể đuổi việc Vương Vĩ Trạch. Hiển nhiên, Viên Trấn Đức anh không thể nào làm được. Điều này không chỉ đi ngược lại với quy tắc nề nếp của khách sạn, huống hồ bố của Vương Vĩ Trạch còn là một trong những cổ đông của khách sạn, địa vị xã hội cũng lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Chỉ dựa vào điều này, anh ta đã không thể nào đuổi việc Vương Vĩ Trạch. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Trần Bình đã khiến mọi người kinh ngạc, khuôn mặt anh nở nụ cười nói. Có lẽ anh vẫn chưa biết, tôi đã mua lại Khải Hoàn Môn rồi. Bây giờ tôi là cổ đông lớn nhất của Khải Hoàn Môn, sở hữu 100% cổ phần. Vừa nghe anh nói vậy, Vương Vĩ Trạch cười rũ rượi. Cậu đã mua lại Khải Hoàn Môn, còn sở hữu 100% cổ phần. Làm ơn, cậu có thể đừng chém gió nữa không? Cậu có biết là bố tôi chính là một trong những cổ đông của Khải Hoàn Môn không? Viên Chấn Đức cũng chào mày, nói: "Cậu Trần, tuy cậu và Chủ tịch Tiểu có quan hệ rộng, thế nhưng cũng không nên tùy tiện nói đùa về những chuyện như vậy. Gần đây hình như Khải Hoàn Môn không hề đuổi cổ đông." Sắc mặt anh ta có chút xám xịt. Nếu không nể mặt vì anh là cậu chủ của Chủ tịch Kiều, anh ta thật sự rất muốn tống cổ tên nhãi danh mở miệng ra là phát ngôn ngông cuồng này ra ngoài. Thế nhưng tâm trạng của Trần Bình lúc này rất điềm tĩnh, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc, hình như anh không hề nói đùa. Điều này khiến Viên Trấn Đông rất khó hiểu. Cổ đông của Khải Hoàn Môn thật sự là không có ai mang họ Trần. Ồ, vừa mới mua, lát nữa chắc là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần sẽ được gửi đến. Trần Bình bình tĩnh đáp. Vãi thật, Trần Bình, lần sau chém gió thì cậu làm ơn hãy đi nghe ngóng trước đi. Khải Hoàn Môn, bố tôi sở hữu 2% cổ phần đấy. Tuy không nhiều, thế nhưng ít nhất cũng đã hơn 1.000 tỷ rồi. Hiểu chưa? Tên Ngọc kết xác. Vương Vĩ Trạch nở nụ cười lạnh lùng. Reng reng. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Bình reo lên, là âm báo của email. Anh ấn nút mở, sau đó giơ email cho Viên Trấn Đức xem. Lúc Viên Trấn Đức nhìn thấy nội dung email, anh ta liền sững sờ. Vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần của tập đoàn Khải Hoàn Môn. Còn người mới lên chức cổ đông lớn nhất trong hợp đồng chỉ có một người, tên cũng được viết rất rõ ràng. Trần Bình sở hữu 100% cổ phần của tập đoàn Khải Hoàn Môn. Hơn nữa trên tài liệu còn có con dấu của tập đoàn. Cái này tuyệt đối không thể nào làm giả, bởi vì đây là vi phạm pháp luật, phạm tội, không nhất thiết phải làm như vậy. Cậu Trần, xin lỗi, tôi vẫn cần phải xác nhận lại. Viên Trấn Đông là người thông minh nhanh nhẹn, dứt khoát lấy điện thoại ra, bước sang bên cạnh. Rất đơn giản, anh ta chỉ cần hỏi cổ đông của công ty, muốn biết một cách nhanh thì chỉ cần hỏi bố của Vương Vĩ Trạch. Bởi vì nếu bản hợp đồng chuyển nhượng sở hữu cổ phần này là thật, vậy thì tuyệt đối không thể đắc tội với cậu Trần, bắt buộc phải tôn kính nhiều Phật. Chủ tịch Vương, chỗ tôi đang xảy ra chút chuyện, cần xác thực lại với ông. Là như thế này, có một người tên là cậu Trần đã đến khách sạn. Anh ta nói đã mua lại tất cả cổ phần của Khải Hoàn Môn. Sau đó, anh ta còn có chút xung đột với cậu chủ nhà ông. Một giọng nam trầm lắng, vang đến từ đầu dây bên kia, hơi thở có chút hơn hề nặng nề, còn có cả tiếng kêu rên của phụ nữ. Cái quái gì cơ? Cậu Trần cái gì? Ăn nói tầm bậy. Giá trị tất cả cổ phần của Khải Hoàn Môn lên tới hơn 60.000 tỷ. Không ai có thể mua nổi. Mau chóng đuổi thằng đần đấy đi. Đừng làm phiền bố mày. Bột, điện thoại đã bị ngắt máy. Sắc mặt Viên Trấn Đức có chút thay đổi. Mọi chuyện hơi bất ngờ. Còn bên này, Vương Vĩ Trạch vẫn đang lườm Trần Bình. Ánh mắt lạnh lùng, nụ cười cũng lạnh lùng. Ha ha, tôi thật sự rất bái phục cậu. Cứ thích ra vẻ. Cậu có biết bố tôi là cổ đông của Khải Hoàn Môn không? Trần Bình lắc đầu, bình thản nói. Không biết, có lẽ cũng chỉ là cổ đông nhỏ. Quyền sở hữu cổ phần đã được chuyển nhượng, nên chắc là không có tên bố cậu. Ha ha, đúng là trò cười. Cổ phần của bố tôi ở Khải Hoàn Môn ít nhất cũng trị giá 1.000 tỷ đồng. 1.000 tỷ đấy biết chưa? Cả đời này, cậu cũng không kiếm được nhiều như vậy. Cũng chỉ có thể đứng đây chém gió thôi. Thật đáng thương. Nói xong, Vương Vĩ Trạch không ngừng lắc đầu, vẻ mặt mỉa mai thương hại. Trần Bình không nghĩ vậy, nói. Không sao, lát nữa cậu và bố cậu đều phải cút ra khỏi Khải Hoàn Môn. Hai người mới chính là người đáng thương. Sắc mặt Vương Vĩ Trạch đỏ lên, cậu ta cảm thấy mình đang bị sỉ nhục. Một tên vô dụng nghèo kiết xác, vậy mà lại dám ăn nói ngông cuồng với mình. Còn phao tin rằng sẽ khiến cho cậu ta và bố cùng cút ra khỏi Khải Hoàn Môn. Thằng đần này lại dám cả gan như vậy. Là Lương Tịnh Như đã tiếp thêm sức mạnh cho anh ta sao? Quả thật là quá ngông cuồng. Trần Bình, nếu hôm nay tôi không bị đuổi ra khỏi Khải Hoàn Môn, cậu sẽ quỳ xuống gọi tôi một tiếng anh trai chứ? Vương Vĩ Trạch tức tối, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Có lẽ Trần Bình cũng chỉ còn lại cái miệng hèn hạ này thôi nhỉ? Hy vọng mong manh gần như là bằng không. Trần Bình cũng không muốn bận tâm tới Vương Vĩ Trạch. Hôm nay anh đến là để ăn cơm, vốn dĩ không muốn sinh sự. Thế nhưng đối phương cứ sỉ nhục mình, không cho cậu ta biết tay, thì thật không phải với thân phận người thừa kế giàu có của mình rồi. Không phải Vương Vĩ Trạch kiêu ngạo sao? Không phải cậu ta cho rằng mình rất có địa vị sao? Vậy được, tôi sẽ khiến cậu mất đi địa vị của mình, mất đi tất cả mọi thứ của mình. Lúc này, Viên Trấn Đông đã gọi điện thoại xong liền quay lại, sắc mặt không tốt cho lắm, nói. Cậu Trần, xin lỗi, bên tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời chính xác, cho nên... Ý nói rất rõ ràng, tôi không hề nhận được thông tin cho nên hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần này của cậu, tôi tạm thời không thể thừa nhận. Sau đó, Vương Vĩ Trạch không ngừng cười vang, vẻ mặt chế nhạo. Nghe thấy chưa? Còn ra vẻ cái quái gì ở đây? Tôi thật sự bái phục, sao Giang Uyển lại có thể lựa chọn một tên vô dụng như cậu? Nực cười, vô cùng nực cười. Lời nói dối đã bị bóc mẽ, vậy mà anh ta vẫn điềm tĩnh như vậy. Trần Bình không nói gì, chỉ bình thản. Cứ đợi đi, tôi đoán người anh gọi điện thoại là bố cậu ta, Vương Thiện Long, chỉ sở hữu 2% cổ phần, thực sự không có quyền phát ngôn ở đại hội cổ đông. Chuyện này chắc là bố cậu ta vẫn chưa biết, có điều tôi đoán cũng nhanh thôi. Trần Bình nói rất đúng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần lần này đã được mấy cổ đông lớn của tập đoàn Khải Hoàn Môn đồng ý thống nhất. Những cổ đông nhỏ bên dưới không hề có quyền phát ngôn. Ông ta còn cần quyền phát ngôn gì chứ? Đợi đến lúc chơi tiền là được rồi. Cho nên Vương Thiện Long không hề nhận được thông báo ngay lúc đó. Thế nhưng cũng không lâu lắm đâu. Nói xong, Trần Bình cũng không bận tâm thêm, bắt đầu nói chuyện với các đồng nghiệp. Trần Bình, cậu cũng biết ra vẻ thật đấy. Còn nói bố tôi không có tư cách. Cậu thực sự khiến tôi buồn cười chết mất. Cậu tưởng cậu là ai? Bố Mã hay là Buffett? Cậu chỉ là đống phân chó thôi. Cậu định mua Khải Hoàn Môn, cậu có 60.000 tỷ đồng không? Đúng là thằng đần. Vương Vĩ Trạch lạnh lùng cười mỉa mai. Trần Bình giơ tay nhún vai nói. Vương Vĩ Trạch, cậu đúng là con ếch ngồi đáy giếng. Thế giới này rất rộng lớn, xin đừng dùng con mắt hạn hẹp của cậu để nhìn nhận về tôi. Cậu không hề biết rằng tôi có bao nhiêu tiền, bởi vì tôi cũng không rõ là rốt cuộc mình có bao nhiêu tiền. Có điều cái người cậu nói là bố Mã, Buffett, có lẽ bọn họ cũng thật sự không nhiều tiền bằng tôi. Vãi, lời nói này đã bộc lộ rõ sự ngu ngốc của anh ta. Anh ta là tay đua núi Haruna, Trần Bắc Huyền sao? Đúng thật là mở mồm ra là chém gió. Có điều lời Trần Bình nói đều là sự thật. Những người giàu trong bảng xếp hạng Forbes, cộng tất cả tài sản lại, cũng chưa bằng hơn phân nửa của sản nghiệp dòng họ mình. 70% số của cải trên thế giới đều nằm trong tay dòng họ mình. Xin hỏi, còn ai giàu có hơn anh nữa? Chẳng qua là vì một vài chuyện nào đó, Trần Bình không muốn kế thừa gia sản dòng họ mà thôi. Được, được, được. Hôm nay tôi muốn xem là cậu sẽ làm thế nào để tiếp tục ra vẻ. Vương Vĩ Trạch vô cùng khó chịu. Tên Trần Bình này quả thực hết thuốc chữa rồi. Khi còn học đại học, anh ta tranh đua với mình đã thua, Giang Uyển đã được gả cho anh ta. Bây giờ, bố mày là giám đốc Khải Hoàn Môn. Nếu so bì thân phận địa vị, tao không tin là không thể đè bẹp được mày. Giả vờ, có ai không biết chứ? Nghĩ tới đây, Vương Vĩ Trạch vô cùng tức giận, cơn giận dữ trong lòng cũng đang bùng lên. Chỉ đáng tiếc là cậu ta hoàn toàn không hiểu về quá khứ của Trần Bình và cả gia thế của anh. Cùng lúc đó, một khách sạn 5 sao nào đó của thành phố Thượng Giang, Vương Thiện Long nằm trên chiếc giường lông ngỗng lớn mềm mại, trong lòng đang ôm nữ thư ký mới vào làm, ngọt ngào đằm thắm. Cũng đúng lúc này, điện thoại của Vương Thiện Long reo lên, vừa nhìn số hiển thị chính là tổng giám đốc bộ phận tài chính của tập đoàn. Không quan tâm tới người đẹp trong lòng, Vương Thiện Long vội vàng nhấc máy. Alo, tổng giám đốc Triều, có chuyện gì vậy? Muộn như thế này rồi còn gọi tới đây. Chủ tịch Vương, thông báo cho anh một chuyện, cổ đông lớn của tập đoàn Khải Hoàn Môn đã có sự thay đổi. Tất cả quyền sở hữu cổ phần đều được chuyển nhượng cho tổng giám đốc Trần Bình. Phần của anh, chúng tôi đã đổi thành 1.000 tỷ và chuyển vào tài khoản cá nhân của anh, mong anh hiểu cho. Nghe xong, Vương Thiện Long sững sờ. Quyền sở hữu của tập đoàn Khải Hoàn Môn đã bị chuyển nhượng, đó là 60.000 tỷ đấy. Vừa rồi, lời nói của Viên Trấn Đông trong điện thoại là sự thật. 100% cổ phần, sao có thể thế được? Đây là 60.000 tỷ đấy. Là ai đã nuốt trọn cả tập đoàn Khải Hoàn Môn to lớn như vậy? Cho dù là những đại gia trong bảng xếp hạng những người giàu có của Hoa Hạ, cũng không ai có thể nuốt chừng chỉ trong một đêm. Vương Thiện Long hoảng loạn, nhanh chóng nhớ lại, vừa rồi Viên Trấn Đông đã nói, hình như Vương Vĩ Trạch đã xảy ra xung đột với người tên tổng giám đốc Trần kia. Thôi xong, mau chóng gọi điện thoại tới đó hỏi thôi. Rất nhanh sau đó, bên Viên Trấn Đông đã nhận được cuộc gọi của Vương Thiện Long. Chủ tịch Vương, lại có chuyện gì vậy? Mau đưa điện thoại cho tổng giám đốc Trần. Lúc này, Vương Thiện Long rất sốt ruột. Tuy Viên Trấn Đông không hiểu, thế nhưng vẫn đưa điện thoại cho Trần Bình, nói. Cậu Trần, chủ tịch Vương của chúng tôi gọi tới. Trần Bình nhận lấy chiếc điện thoại, một giọng nam trung niên vang tới ở đầu dây bên kia, có chút trầm lắng. Tổng giám đốc Trần, tôi là Vương Thiện Long. Ồ, xin chào Chủ tịch Vương. Tổng giám đốc Trần, thật xin lỗi, con trai tôi đã xúc phạm tới cậu, cho dù thế nào cũng đều là lỗi của con trai tôi, cho nên nếu cần tôi sẽ đích thân tới xin lỗi cậu. Trong lòng Vương Thiện Long rất căng thẳng, chỉ sợ con trai mình đã đắc tội với vị cổ đông lớn mới mua lại tập đoàn Khải Hoàn Môn này, cũng là cổ đông lớn nhất. Người như vậy, chịu chi như vậy, khối tài sản lớn như vậy, tuyệt đối không phải là người mình được phép đắc tội. Chủ tịch Vương, người nhớ tôi, không thích gây thủ oán. Như thế này đi, ông hãy bán công ty thuộc quyền sở hữu của ông cho tôi. Thế nào? Hả? Vương Thiện Long ngây ra, ông ta hoàn toàn không hiểu tại sao đối phương lại làm vậy. Ông quả thực sở hữu vài công ty, tài sản cộng lại cũng hơn 300 tỷ. Hơn nữa, bây giờ mấy công ty đó cũng đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, đã giành được vòng A của các nhà đầu tư thiên thần. Hơn 60 tỷ đồng, gần đây đang kêu gọi đầu tư bên Mỹ, chuẩn bị nhận được khoản đầu tư tài chính vòng B, hơn 300 tỷ đồng. Những thứ đó, đối với Vương Thiện Long mà nói, đó là cơ hội và cũng là mạng sống của ông ta. Trong tương lai, rất có khả năng ông ta sẽ dựa vào mấy công ty này để tiến thân vào bảng xếp hạng những người giàu có Forbes. Cho nên, chắc chắn ông ta sẽ không bán. Tổng giám đốc Trần, cậu đừng nói đùa nữa. Mấy công ty đó của tôi đều chỉ là kinh doanh nhỏ, không đủ tư cách để lọt vào con mắt tinh tường của những nhân vật lớn như cậu. Vương Thiện Long gượng cười nói. Không bán cũng được. Có điều tôi cảm thấy mấy công ty đó của ông sẽ nhanh chóng phá sản thôi. Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như ông đã giành được vòng A của các nhà đầu tư thiên thần, đang chuẩn bị giành được khoản đầu tư tài chính vòng B hơn 300 tỷ. Nếu phá sản, vậy thì thật đáng tiếc. Trần Bình bình thản cười, trong tay cầm điện thoại của mình, bên trên chính là lý lịch về Vương Thiện Long được Kiều Phú Quý gửi tới. Từ lúc sinh ra, đến lý lịch lúc mới vào nghề, và cả tình hình tài chính của công ty sở hữu. Từng thứ một, tất cả đều được liệt kê rất rõ ràng. Lúc này, toàn thân Vương Thiện Long cảm thấy lạnh toát, nhíu mày nói. Tổng giám đốc Trần, đánh nhau xong mới thành bằng hữu, tôi thấy không cần thiết phải làm vậy. Cậu đang ở Khải Hoàn Môn, đúng không? Bây giờ tôi sẽ tới đó. Phá sản, tên tổng giám đốc Trần này mạnh miệng thật. Anh ta có thể nhúng tay vào các nhà đầu tư thiên thần, thậm chí là cả nước ngoài. Thế nhưng Trần Bình lại bình thản cười. Chủ tịch Vương, thời gian của tôi có hạn. Như thế này đi, cho ông thời gian suy nghĩ là nửa tiếng. Nếu ông đã suy nghĩ kỹ càng, thì hãy bán công ty cho tôi. Nếu không bán, thì hãy đợi phá sản đi. Giọng nói của Trần Bình rất thản nhiên. Điều đó khiến Vương Thiện Long ở đầu dây bên kia vô cùng căng thẳng và hoảng loạn. Tổng giám đốc Trần, cậu đang đùa sao? Vương Thiện Long đột nhiên cười. Ông ta không tin thế lực của mình, anh lại có thể nhúng tay vào các nhà thiên sứ đầu tư, thậm chí là tập đoàn đầu tư tài chính của nước ngoài. Từ trước tới giờ tôi chưa từng nói đùa, ông chỉ có nửa tiếng để suy nghĩ. Muốn bán hay là phá sản, ông tự chọn đi. Giọng nói của Trần Bình bình tĩnh, sau đó liền ngắt máy. Anh không có hứng nói thêm với Vương Thiện Long, đã cho ông ta lựa chọn rồi. Rất đơn giản, hôm nay Trần Bình làm như vậy chính là vì muốn khiến cho Vương Vĩ Trạch hiểu rằng có những người cậu ta không thể khinh bỉ một cách tùy tiện. Trần Bình cũng ý thức được hôm nay mình đã quá khích, thế nhưng nếu anh nhún nhường thì sẽ luôn bị người khác ngồi lên đầu, rất khó chịu. Cuộc gọi đã bị ngắt, Vương Thiện Long trong phòng khách sạn bên đó rất không cam lòng, đồng thời cũng có chút căng thẳng. Thật sự sẽ phá sản sao? Một chàng trai trẻ tuổi mua lại tất cả cổ phần của tập đoàn Khải Hoàn Môn trong nháy mắt, rốt cuộc là có gia thế khủng đến mức nào? Nghĩ mãi không ra, thế nhưng Vương Thiện Long đã lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nay cũng không phải là vô ích. Định ép ông bán công ty tuyệt đối không thể. Bố mày muốn xem là rốt cuộc mày là thần thánh phương nào? Người đẹp bên cạnh đang bỏ xuống thân dưới, Vương Thiện Long mất kiên nhẫn liền đạp bay cô ta ra. Sau đó ông ta nhấc máy gọi vào một số ít khi liên lạc, khuôn mặt nở nụ cười tôn kính. Tống Nhạc, hy vọng anh vẫn khỏe. Em có chuyện mới đến tìm anh, nên em nói thẳng luôn, chỗ em đang gặp chút chuyện, cần sự giúp đỡ của anh Tống Nhạc. Vương Thiện Long, còn mẹ cậu, đừng có chuyện gì cũng gọi cho tôi, để tôi xử lý cho cậu. Cậu có biết bây giờ là lúc căng thẳng không? Cậu làm vậy sẽ hại chết tôi đấy. Giọng nói bất mãn vang lên ở đầu dây bên kia, có sự tức giận cáu kỉnh. Thế nhưng Vương Thiện Long có địa vị xã hội lên tới 300 tỷ, không hề giận dữ chút nào, ngược lại còn nói bằng giọng rất nịnh bợ. Anh Tống, không phải là em đang gặp chút chuyện sao, nên mới cần phải dựa hơi của anh Tống. Tống Nhạc là chỗ dựa vững chắc của Vương Thiện Long ở thành phố Thượng Giang. Ông ta có thể có được ngày hôm nay đều nhờ có sự nâng đỡ của Tống Nhạc. Đương nhiên, quà kính biếu mỗi năm cũng không thể nào ít được. Chỉ là gần đây, đang trong khoảng thời gian đặc biệt, Tống Nhạc đã đặc biệt nhấn mạnh nếu không có chuyện gì to tát thì không được liên hệ với ông ta. Lúc này, Tống Nhạc đang nằm trên giường, ngồi dậy một cách thiếu kiên nhẫn, đeo kính lão lên, nói. Nói đi, có chuyện gì? Vương Thiện Long là người biết điều, hiểu phép tắc. Nếu không có việc gì gấp, cũng sẽ không gọi điện cho mình vào lúc muộn như thế này. Anh Tống, công ty gặp vấn đề rồi. Có một chàng trai trẻ tuổi tên là Trần Bình muốn mua lại công ty chúng em. Nếu không bán, cậu ta sẽ khiến cho chúng em phá sản. Vương Thiện Long căng thẳng nói. Vương Thiện Long, muộn thế này mà cậu gọi cho tôi là vì muốn nói với tôi chuyện này. Còn mẹ cậu có phải là uống quá nhiều rượu hay là ngủ với gái nhiều quá rồi không? Chút chuyện còn con này còn phải báo cáo với tôi. Cậu tự giải quyết đi. Tống Nhạc thật sự nổi giận. Tên Vương Thiện Long này có vấn đề à? Già rồi hay là hồ đồ rồi? Trần Bình cái gì chứ? Phá sản? Đùa sao? Vương Thiện Long vội vàng nói. Đừng dừng dừng anh Tống. Người này em thật sự không xử lý nổi. Nghe thấy giọng nói ấp úng trong điện thoại của Vương Thiện Long, Tống Nhạc cho mày, khoác áo khoác lên bước đến phòng đọc sách mới hỏi. Rốt cuộc là người thế nào? Không xử lý nổi. Anh Tống, anh biết tập đoàn Khải Hoàn Môn không? Vương Thiện Long nói. Không phải chính là tập đoàn khách sạn mà cậu đã đầu tư vào sao? Nghe nói giá trị trên thị trường là hơn 60.000 tỷ. Sao vậy? Cậu tổng giám đốc Trần đó đã mua lại toàn bộ quyền sở hữu cổ phần của tập đoàn đó. Hơn 60.000 tỷ. Mua rồi, hơn 60.000 tỷ. Tống Nhạc nhíu mày, bỗng chốc ý thức được tầm quan trọng của vấn đề. Tại sao cậu ta lại muốn mua công ty của cậu? Đã đắc tội với cậu ta sao? Tống Nhạc hiểu ra trong phút chốc. Đối phương hừng hực khí thế, muốn mua lại công ty thuộc quyền sở hữu của Vương Thiện Long. Không bán sẽ khiến công ty phá sản. Vừa nhìn đã biết là đã gây thù chuốc oán. Vương Thiện Long ấp úng nói. Vẫn chưa rõ, thế nhưng hình như là Vĩ Trạch đã xảy ra xung đột với đối phương. Vậy còn mẹ cậu còn không mau tới đó xem xét tình hình. Cái gì nên nhận lỗi thì nhận, cái gì nên xin lỗi thì xin lỗi. Nhân vật như thế là người mà cậu và tôi có thể chọc giận được sao? Đồ ngu! Tống Nhạc lớn tiếng mắng chửi, liền ngắt máy. Sau khi ngắt máy, ông ta đứng trước cửa sổ hút thuốc, mãi vẫn không thể bình tĩnh lại. Sau đó ông ta mới gọi điện vào số của thư ký nói. Điều tra xem, thành phố Thượng Giang có ai tên là Trần Bình không? Mau lên! Bên Vương Thiện Long cũng không dám chậm trễ, mặc quần áo lên rồi ra khỏi khách sạn, lái Mercedes-Benz đến thẳng khách sạn Khải Hoàn Môn. Cùng lúc đó, Vương Vĩ Trạch đang chặn đường đám người của Trần Bình, vẻ mặt chế giễu nói. Trần Bình, chỉ cần cậu quỳ xuống cúi lại tôi, gọi tôi một tiếng anh Trạch, hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho cậu, không tính toán với cậu. Thế nhưng nếu cậu cứ cố chấp không biết điều như vậy, vậy thì xin lỗi, tôi không có thời gian để lãng phí với cậu. Vương Vĩ Trạch mất kiên nhẫn, cậu ta còn phải đi gặp đại gia bí ẩn, đã mua 100 chiếc mô tô BMW kia, làm gì có thời gian lãng phí với thằng ngô này. Thế nhưng Trần Bình lại bình tĩnh nhìn cậu ta nói. Vội cái gì? Chắc là bố cậu đang trên đường tới đây rồi đấy. Bố tôi? Còn mẹ cậu đang đùa sao? Bố tôi sẽ tới đây vì một thằng ngọc kết sắc thối tha như cậu. Sao? Cậu có định nói bố tôi đến đây để xin lỗi cậu? Vương Vĩ Trạch lạnh lùng cười. Có phải cậu tưởng rằng sẽ giống như tình tiết trong những cuốn tiểu thuyết ngu ngốc đó sao? Bố tôi sẽ tới đây để cúi lại cậu, sau đó cầu xin cậu tha thứ. Tỉnh lại đi Trần Bình, đừng đùa nữa. Trần Bình không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn. Cũng đúng lúc này, trước sảnh khách sạn, một chiếc Mercedes-Benz mau chóng dừng lại. Sau đó, một người đàn ông trung niên vội vã từ trên xe bước xuống. Mặc chiếc áo sơ mi màu đen và quần tây màu trắng, đeo kính gọng vàng. Bên cạnh chiếc bụng to còn kẹp theo chiếc cặp da đựng giấy tờ, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Bố, sao bố lại đến đây? Sau khi Vương Vĩ Trạch nhìn thấy người đó, sắc mặt ngây ra, đồng thời tim cũng đập thình thịch. Vương Thiện Long vừa bước vào cửa đã tức giận lườm Vương Vĩ Trạch, sau đó không màng đến những thứ khác, đã vội vã bước tới trước mặt Trần Bình, cúi người gật đầu cười. Tổng giám đốc Trần, thật xin lỗi, tôi đã đến trễ. Điều này quả thực đã khiến Vương Vĩ Trạch và Viên Chấn Đông kinh ngạc, và cả những người khác. Đây chính là thành viên hội đồng quản trị khách sạn Khải Hoàn Môn của thành phố Thượng Giang, Vương Thiện Long. Bây giờ ông ta lại khom lưng gật đầu với một chàng trai trẻ tuổi, vẻ mặt còn vô cùng nịnh bợ. Điều này quả thật là quá kinh ngạc, đặc biệt là Vương Vĩ Trạch lúc đó liền sững sờ. Sao lại có thể? Còn Trần Bình chỉ gật đầu, nhìn đồng hồ thản nhiên đáp. Không trễ, vẫn còn 20 phút. Không biết Chủ tịch Vương đã nghĩ như thế nào rồi? Đương nhiên, Vương Thiện Long sẽ không đồng ý, cười đáp. Tổng Giám đốc Trần, cậu đừng đùa nữa. Mấy công ty đó của tôi đều là doanh nghiệp nhỏ, kinh doanh không tốt, mấy năm nay vẫn đang lỗ vốn, bán cho cậu là lừa cậu. Vừa nói hết câu, Vương Vĩ Trạch liền hồn hển xông tới, hét lên. Bố, bố làm gì vậy? Sao bố lại khách sáo với thằng đần này như vậy? Tổng Giám đốc Trần cái gì chứ? Cậu ta chính là thằng giao đồ ăn nghèo kiết xác. Có phải bố đã nhận nhầm người rồi không? Bốp, một cái tát giòn vang lên. Lúc này Vương Thiện Long trợn tròn hai mắt, khuôn mặt đỏ ửng, vô cùng tức giận, chỉ vào Vương Vĩ Trạch nói. Mày câm mồm ngay cho tao, còn không có tư cách nói chuyện ở đây, cút sang bên kia. Cũng trách mình, đã quá nuông chiều con trai, nên bây giờ nó mới có tính cách không coi ai ra gì. Bố, bố điên rồi sao? Sao bố lại đánh con? Vương Vĩ Trạch cảm thấy vô cùng oan ức, quay đầu lườm Trần Bình bằng ánh mắt oán hận, hét lên. Còn mẹ cậu, rốt cuộc đã làm gì rồi? Một thằng ngốc như cậu, tại sao bố tôi phải ăn nói như vậy với cậu? Trần Bình im lặng, Vương Thiện Long lại ra tay, lại vùng một cái tát, mắng trời. Vương Vĩ Trạch, mày câm mồm lại cho bố mày. Mày ăn nói kiểu gì với Tổng Giám đốc Trần đấy? Mày có biết là nơi mày đang đứng bây giờ đều là của Tổng Giám đốc Trần không? Tập đoàn Khải Hoàn Môn bây giờ là tài sản thuộc quyền sở hữu của Tổng Giám đốc Trần. Mày cũng không mau chóng xin lỗi Tổng Giám đốc Trần. Vương Vĩ Trạch sững sờ. Tập đoàn Khải Hoàn Môn thật sự đã thuộc quyền sở hữu của Trần Bình. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Xin lỗi Tổng Giám đốc Trần, tôi đã không dạy bảo tử tế để con trai gây sự với cậu. Cậu muốn xử lý thế nào thì hãy làm vậy. Vương Thiện Long biết thái độ hôm nay của mình sẽ quyết định con đường sống tiếp theo. Trần Bình nhìn đôi mắt thất thần của Vương Vĩ Trạch nói. Không cần, tôi và con trai ông đã từng là bạn học cũ. Bạn học cũ? Vương Thiện Long kinh ngạc, vội cười đáp. Bạn học cũ sao? Vĩ Trạch nhà tôi thành bạn học với người như Tổng Giám đốc Trần. Vậy thật là may mắn ba đời cho Vĩ Trạch. Lời nói nịnh bợ, những âm thanh nịnh nọt chói tai khiến Vương Vĩ Trạch vô cùng khó chịu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trần Bình chính là một tên nghèo kết xác, sao lại có tiền mua tập đoàn Khải Hoàn Môn được? Cậu ta không tin, lúc học đại học mình đã bị Trần Bình vượt mặt một lần, bây giờ mình lại bị Trần Bình vượt mặt thêm lần nữa sao? Cậu ta không phục. Vương Vĩ Trạch, còn nhớ lời tôi vừa nói với cậu không? Đường đời còn rất dài, không biết được một ngày nào đó ai sẽ trở nên giàu có đâu. Trần Bình lạnh lùng cười. Vương Vĩ Trạch hoảng loạn, bước chân lảo đảo, lùi liên tục về phía sau, chỉ vào Trần Bình lớn tiếng gào lên. Không thể nào, cậu chính là tên nghèo kết xác, cậu không bao giờ bằng Vương Vĩ Trạch tôi đâu. Trần Bình không thèm để ý tới cậu ta. Anh biết bây giờ trong lòng Vương Vĩ Trạch vô cùng hoang mang. Sự cao sang mà cậu ta vẫn ảo tưởng bỗng chốc tan vỡ như bong bóng, đối với cậu ta mà nói là sự đả kích rất lớn. Quay đầu nhìn Vương Thiện Long, Trần Bình nói, Chủ tịch Vương, ông vẫn còn 8 phút, suy nghĩ kỹ chưa? Khóe miệng Vương Thiện Long rôn rẩy, gượng cười, cũng không dám lau mồ hôi quanh trán, nói, Tổng Giám đốc Trần, cậu làm như vậy không hợp lý cho lắm. Nếu không thì như thế này đi, tôi bảo Vĩ Trạch xin lỗi cậu. Còn không mau xin lỗi Tổng Giám đốc Trần. Vương Thiện Long tức giận nói với Vương Vĩ Trạch đang thất thần. Vương Vĩ Trạch ngây ra, liền bị Vương Thiện Long kéo đến xin lỗi Trần Bình. Thế nhưng Trần Bình lại nói, Chủ tịch Vương, thật không may, vừa nãy con trai ông đã nói, nếu tôi có thể mua được Khải Hoàn Môn, cậu ta sẽ quỳ xuống đất cúi đầu lại tôi. Khóe miệng Vương Thiện Long rôn rẩy, ánh mắt có chút lạnh lùng, vẻ ngoài cười nhưng trong lòng lại không. Tổng Giám đốc Trần, không nhất thiết phải tuyệt tình như vậy chứ. Cho dù thằng bé Vĩ Trạch sai, cũng không cần phải sỉ nhục nó ở nơi đông người như thế này nhỉ. Vậy không được, nếu không có cái đạo lý nào như vậy, nếu hôm nay tôi không có bản lĩnh như vậy, hoặc là không có quyền cũng không có thế, cậu ta, Vương Vĩ Trạch, chắc chắn sẽ ấn đổ tôi xuống bắt tôi cúi đầu lại cậu ta. Lẽ nào người nghèo bị bắt nạt là đáng đời sao? Lẽ nào người có tiền thì có quyền tùy tiện sỉ nhục người khác, lăng mạ người khác? Ai cho các người quyền làm thế vậy? Là tiền sao? Vậy được, tôi, hôm nay Trần Bình tôi nhiều tiền hơn các người. Vậy bây giờ các người hãy quỳ xuống xin lỗi tôi. Trần Bình nói liền một mạch, nói ra suy nghĩ trong lòng mọi người. Đặc biệt là rất nhiều người bình thường ở đây, bọn họ ít nhiều đều đã từng gặp phải những chuyện phải kiềm nén nỗi uất ức như vậy. Bị người có tiền tùy tiện dẫm đạp sỉ nhục, bọn họ không dám phản kháng. Bây giờ Trần Bình có thể ra mặt thay cho bọn họ, đương nhiên trong lòng bọn họ rất khoan khoái. Đúng, anh Bình nói quá đúng, các người hãy quỳ xuống xin lỗi. Mẹ kiếp, chúng tôi đã khó chịu với thằng đần Vương Vĩ Trạch này từ lâu rồi. Cả ngày bắt nạt đám nhân viên bảo vệ chúng tôi, nghĩ chúng tôi là chó sao? Gọi thì đến, đuổi thì đi. Chết tiệt, đáng đời bị người ta trừng trị. Quỳ, mau chóng quỳ xuống. Bỗng chốc, bọn họ đều kích động và phẫn nộ. Tất cả mọi người đều chỉ vào Vương Vĩ Trạch. Điều này khiến cậu ta vô cùng suy sụp và hoảng loạn. Bố, cứu con không muốn quỳ. Vương Vĩ Trạch kéo tay bố mình, nấp sau lưng ông ta. Sắc mặt Vương Thiện Long xám xịt, nói với Trần Bình. Tổng giám đốc Trần, cậu thật sự muốn làm quá mọi chuyện lên như vậy, không nể nang chút nào sao? Cậu nên nghĩ kỹ lại đi. Vương Thiện Long tôi cũng không dễ bắt nạt đâu. Sau lưng tôi còn có người khác, là người mà cậu không thể nào đắc tội. Vương Thiện Long rất cưng chiều con trai mình. Ông ta sẽ không để con trai mình cúi lại xin lỗi người ngoài trước mặt nhiều người như vậy. Trần Bình cười nói. Vậy thì tôi thật sự rất mong đợi đấy. Là ai mà tôi không thể nào đắc tội chứ? Các bạn nhớ ấn like, share và comment những ý kiến của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.